Hắc ám Tây Du phần 2, thương khung thế giới hồi thứ 15, tiếp nhận nhiệm vụ. Không cần khẩn trương, ta không làm gì ngươi đâu. Hơn nữa chắc ngươi cũng rõ ràng, nếu như ta muốn gây bất lợi đối với ngươi, ta chỉ cần ngoắc ngón tay thôi, ngươi sẽ tan thành mây khói. Tô Ngộ Không im lặng nhưng cũng không có quá mức buông lỏng. Bây giờ còn chưa đoán được ý định của lão giả này. Mặc dù đúng như là hắn nói, hắn chỉ cần dùng một ngón tay thôi là đã tiêu diệt được mình. Nhưng đây không phải lý do để cho Tô Ngộ Không có thể buông lỏng cảnh giác. Ngồi đi trước khẩn trương như vậy, lão đầu tử ta cũng không thích nói nhảm. Tìm người tới đây là có một việc cần người giúp đỡ. Nếu như người có thể thuận lợi hoàn thành, sẽ nhận được rất nhiều lợi ích mà người không thể tưởng tượng được. Những lợi ích này có thể giúp người cùng đồng bạn của người ở thế giới này sống tốt hơn. Nếu như người không làm được, vậy thật đáng tiếc, người sẽ bị loại bỏ trước thời hạn. Cho nên chuyện này, thật ra thì người chỉ có thể tiếp nhận mà không có tư cách cự tuyệt. Dĩ nhiên, nếu như người cảm thấy trong lòng khó chịu, có thể nói ra. Tô Ngộ Không không hề ngồi xuống nhìn lão giả, chậm rãi lắc đầu một cái. Lão giả kia thấy vậy, nghĩ là Tô Ngộ Không có ý muốn cự tuyệt. Nhưng lúc này Tô Ngộ Không lại mở miệng nói. Không khó chịu, thực lực của bọn ta chưa đủ, không có tư cách cự tuyệt. Điểm này ta biết rất rõ. Hơn nữa bọn ta muốn sống tiếp ở thế giới này vốn là chuyện hết sức khó khăn. Nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao phó, vậy đối với bọn ta cũng là có vạn điều tốt. Chuyện tốt này ta cũng không cự tuyệt. Lão giả kia sau khi nghe xong lộ ra thần sắc hài lòng. Quả nhiên thượng đạo, vậy thì quá tốt, tiết kiệm được không ít thời gian. Tốt, không nói thêm nhiều điều thừa thãi. Đầu tiên ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tô Ngộ Không gật đầu một cái. Lão giả kia bắt đầu nói. Mấy người bằng hữu kia của ngươi đã vượt qua được thí luyện. Nếu như ta không nhìn lầm, tất cả bọn họ đều được cố ý cường hóa một loại năng lực nào đó. Năng lực được cường hóa này hẳn là đạt tới cảnh giới nguyên diệt sơ cấp. Cùng với năng lực thời khắc này của ngươi không khác biệt lắm đúng không? Tô Ngộ Không gật đầu. Lão giả lại nói. Loại cường hóa này là của ngươi làm. Không sai, là ta đã giúp bọn họ cường hóa. Loại này thời gian kéo dài của nó là bao lâu? Có tác dụng phụ hay không? Mỗi một người chỉ có thể tăng lên một loại lực lượng thôi sao? Lão giả hỏi ra mấy vấn đề liên tiếp, làm cho Tô Ngộ Không hơi có chút kinh ngạc. Có điều nhớ lại những lời mà đứa con ít mập nói với hắn trước đó, Tô Ngộ Không vẫn trả lời. Loại cường hóa này không có tác dụng phụ, thời gian kéo dài đại khái là 3 canh giờ. Nếu như một mặt tăng lên, có thể giữ 3 giờ. Nhưng nếu như tăng thêm một bậc, thời gian sẽ giảm bớt một canh giờ. Bởi vì bằng hữu của ta tu luyện ở trong phòng, tràn đầy nguyên lực lúc trước, tất cả đều là cường hóa thân xác. Cho nên bọn họ mỗi người, nhiều nhất có thể chịu đựng được hai loại lực lượng cường hóa. Mà ta thì có thể chịu đựng được 4 loại, nhưng thời gian duy trì chỉ có một canh giờ. Trừ điều này ra, cường hóa như vậy, sau một lần sử dụng qua, cần phải có thời gian khôi phục. Thời gian là bao lâu? Đại khái khoảng 1 năm. Tô Ngộ Không đem loại cường hóa năng lực đặc thù này của đứa con ít mập cơ bản đều giới thiệu hết một lần. Có điều cũng không phải là thẳng thắn nói hết toàn bộ, Tô Ngộ Không cũng giữ lại một ít. Đó chính là nếu như bản thân Tô Ngộ Không dưới trạng thái bất chấp hậu quả, thì đứa con ít mập có thể đem tất cả năng lực của hắn toàn bộ tăng lên tới cấp bậc cuối cùng của cảnh giới nguyên diệt. Mặc dù thời gian chỉ có thể kéo dài trong thời gian một chén trà, nhưng nguyên diệt đỉnh phong cũng đã là tu vi rất khủng khiếp ở đây. Chỉ có điều nếu làm như vậy sẽ để lại hậu quả là coi như Tô Ngộ Không không chết, vậy căn bản cũng là phế nhân. Tô Ngộ Không nói xong, lão giả kia trầm ngâm một chút rồi nói. Thời gian 1 năm, ái chà, chuyện này e là không còn kịp rồi. Đáng tiếc, vậy bây giờ chưa trải qua loại cường hóa này còn có mấy người. Tô Ngộ Không suy nghĩ một chút, còn chưa có trải qua cường hóa. Đó chính là những người chưa lên sàn, gồm có sư phụ, Lăng Nhất, Linh Uy Tử Mạch, Diệp Viên, ta và Diễm Thần. Còn có 6 người, bao gồm cả ta. Lão giả gật đầu một cái rồi nói, 6 người, nhân số tuy ít một chút nhưng gom góp thêm một ít, chắc cũng không thành vấn đề gì. Tiếp theo, người đem những người còn lại đi nhận phòng nghỉ ngơi, còn 5 người chưa tham gia kia cũng không cần tham gia nữa, trực tiếp thông qua. Theo phân phó của tên lão giả tóc trắng, một tên tiếp dẫn sứ lập tức làm theo. Lão giả lại quay đầu lại nhìn Tô Ngộ Không rồi nói, 6 người các ngươi sẽ được trực tiếp thông qua ải thứ 2 thí luyện trước. Hơn nữa ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một chỗ ở tốt, sau đó ta cần các ngươi trong ải thứ 2 này giúp ta xử lý một số người. Những người này cũng là những người tham gia thí luyện giống như các ngươi vậy. Cụ thể là người nào đến lúc đó ta sẽ phái người thông báo cho ngươi. Hãy nhớ, nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có được lợi ích mà ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nếu như thất bại, vậy thì kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Tốt, lui ra đi. Lão giả nói xong liền phất phất tay, Tôn Ngộ Không cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi gật đầu, liền thối lui ra khỏi tòa nhà đá. Ở ngoài cửa, tên tiếp dẫn sứ kia đang đứng đợi, thấy Tôn Ngộ Không đi ra cũng không nói gì nhiều, liền tỏ ý muốn Tôn Ngộ Không đi theo mình. Sau đó, đi thẳng tới bên ngoài. Cũng không có đi quá xa, tên tiếp dẫn sứ liền dừng bước chỉ vào một gian cửa đá, rồi nhìn Tôn Ngộ Không nói. Thời gian kế tiếp, nơi này chính là nơi nghỉ ngơi của các ngươi, sẽ có người đưa thức ăn cho các ngươi. Hãy nhớ, không có người kêu thì không được rời đi, nếu không sẽ có người giết chết các ngươi ngay tại chỗ. Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, đẩy cánh cửa đá ra rồi liền bước vào trong. Vừa bước vào đã nhìn thấy đám người sư phụ, tất cả đều ở chỗ này. Ngay cả Ngạo Vân Trường Cung cũng là đang ngồi trên một tấm bằng đá, vẻ mặt đầy nghi ngờ. Không có lập tức mở miệng, Tôn Ngộ Không đầu tiên là quan sát căn phòng một chút. Phát hiện căn phòng đá này, bên trong đồ dùng hàng ngày mọi thứ đều có, hơn nữa còn rất là rộng rãi. Bên trong phòng trái phải đều có hai cái thạch môn, bên trong có hai căn phòng nhỏ hơn, còn thêm 20 cái giường đá. Trên giường đá chăn nệm và đồ dùng cũng sớm đã được chuẩn bị xong. Quay trở về với chánh đường, tất cả mọi người đều là vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn Tôn Ngộ Không. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đem từng lời nói của tên lão giả kia cùng mọi người thuật lại một lần. Hầu ca, ý của ngươi là tất cả chúng ta hiện tại được coi như là đã thông qua ải thí luyện này trước, nhưng điều kiện là phải ở ải thứ hai này giúp cái lão đầu đó giải quyết một số người khác đang tham gia thí luyện đúng không? Tôn Ngộ Không gật đầu một cái, chuyện trước mắt đúng là như vậy. Hơn nữa, cũng như lão giả kia nói, nếu như lão giả kia muốn cố ý hãm hại Tôn Ngộ Không, thì thiếu gì phương pháp, không cần phải phiền toái như vậy. Tề Chiếu trầm ngâm một chút. Đây đối với chúng ta mà nói, thật ra thì không có gì là xấu. Bản thân chúng ta muốn sống đã không phải ngừng chiến đấu. Bây giờ có lão giả kia cung cấp thêm lợi ích cho bản thân, sẽ làm cho chúng ta có được ưu thế rất lớn so với trước. Lúc này là Giáng Trần lên tiếng. Tuy nói là như vậy, thế nhưng những người chúng ta phải đối phó, ta nghĩ cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lão giả kia hỏi cặn kẽ Tôn Ngộ Không chuyện năng lực cường hóa. Hơn nữa trong mấy triệu người chỉ chọn chúng ta, ta suy đoán chính là nhìn chúng năng lực cường hóa của Tôn Ngộ Không. Nói cách khác, ít nhất phải có hai loại năng lực đạt với cảnh giới nguyên diệt sơ cấp mới có khả năng đánh bại đối thủ. Có nghĩa là người chúng ta phải đối phó, bọn họ có tư cách cùng cường giả nguyên diệt cảnh giới đánh một trận. Lời này của Giáng Trần làm cho mọi người đều rơi vào trầm mặc. Hoàn toàn chính xác như hắn nói, lần này nhìn qua thì là một cơ hội, nhưng cũng sẽ có nhiều hơn là nguy cơ. Dù sao chuyện cũng đã như vậy, có buồn nữa cũng vô ích. Ở chỗ này, chúng ta không đánh lại ai cả, chỉ có thể là mặc cho người ta gây khó dễ mà thôi. Cho nên bận tâm cũng vô ích, không bằng nắm chắc thời gian nhiều nhất để tu luyện, đặc biệt là mấy người chúng ta đây. Diễm Thần vừa nghịch ngọn lửa trong tay vừa nói. Mọi người sau khi nghe xong cũng cảm thấy Diễm Thần nói rất có lý. Bây giờ cũng không có biện pháp gì khác. Ở thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Tốt, thời gian còn lại mọi người hãy tận dụng thời gian mà tu luyện đi. Căn phòng đá này rất là rộng rãi, hẳn là quá đủ cho chúng ta hoạt động. Buổi tối thì trai gái tách nhau ra, vừa vặn, hai bên đều có phòng, cũng sẽ không bị bất tiện gì. Ngoài ra còn một điều này nữa, tuyệt đối không được đi ra ngoài, nếu không sẽ bị đánh chết tại chỗ. Tôn Ngộ Không nói xong, đối với mọi người khoát tay một cái. Diễm Thần lầm bầm mấy câu, chuyện này có khác gì ngồi tù đâu, rồi cũng đi vào căn phòng bên trái. Đúng rồi Trường Cung, sao cuộc thí luyện của người lại kết thúc nhanh vậy? Nhìn thấy Ngạo Vân Trường Cung có mặt ở đây, Tôn Ngộ Không cũng không nhịn được, vội hỏi. Chư Bát Giới bên cạnh cũng thay lời nói, nào có chuyện gì đâu, sau khi người bị tiếp dẫn sứ mang đi, trong trận thí luyện, lão đầu kia liền vung tay lên, rồi liền kéo ra 100 người bên trong, bao gồm cả Ngạo Vân Trường Cung. Những người còn lại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Sau đó liền tuyên bố, 100 người này là người chiến thắng. Chư Bát Giới mặt đầy thổn thức. Xem ra đối với hành động vung tay lên, tiêu diệt hơn 10.000 người kia, cảm thấy có chút âu sầu trong lòng. Tô Ngộ Không gật đầu một cái, xem ra những ngải thí luyện trước cũng hoàn toàn là do ba lão đầu này định đoạt. Bọn họ tuyệt đối cầm quyền sinh quyền sát trong tay. Lúc này bỗng nhiên cánh cửa đá bị đẩy ra, một tên tiếp dẫn sứ cầm trong tay một cái rương gỗ đi vào trong. Ai là Tề Thiên? Tô Ngộ Không tiến lên một bước rồi nói, là ta. Tiếp dẫn sứ đem cái rương gỗ đó bỏ trên đất rồi nói, trong này là 13 bộ quần áo, phía trên có khắc tên của các ngươi. Để tham dự ải thí luyện thứ hai, phải mặc quần áo này vào mới có quyền. Ngoài ra, bên trong còn có một ít tài liệu là một số tình huống xảy ra của ải thứ hai này, do Thạch trưởng lão đã cố ý phân phó. Các người sau khi xem qua, phải đem đi thiêu hủy sạch. Hơn nữa, không được để cho bất kỳ người ngoài nào biết. Tiếp dẫn sứ cũng là khuôn mặt không cảm xúc, nói xong liền xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng Linh Uy Tử Mạch nghe nói có quần áo mới, lập tức mở rương gỗ, lật ra xem. Còn Tô Ngộ Không thì cầm lên số tài liệu ở trong rương. Khi nhìn thấy được một nửa, Tô Ngộ Không rốt cuộc đã không nhịn được, lên tiếng nói, cái này, cái thứ này này là tỷ lý như vậy sao? Khi nhìn thấy được một nửa, Tô Ngộ Không rốt cuộc đã không nhịn được, lên tiếng nói, cái này, cái ải thứ hai này lại là tỷ thí như vậy sao? Tiếng kinh hô của Tô Ngộ Không lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, ngoại trừ Diệp Huyên cùng Linh Huy Tử Mạch. Hai người đã cầm trên tay hai bộ quần áo nữ nhân, rồi đi vào bên trong căn phòng của mình. Chư Bát Giới không chịu được sự tò mò, liền đoạt lấy phần tài liệu kia. Chỉ nhìn qua mấy cái, vẻ mặt cũng là đầy kinh ngạc nói, thứ, ải thứ hai thí luyện, là muốn chúng ta nhập học. Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào và đám người phía ngoài cùng nên không thấy trên tài liệu kia viết cái gì, nhưng vừa nghe Chư Bát Giới nói vậy cũng là không nhịn được sự hoài nghi trong lòng, có chăng là mình nghe lầm? Lão Chư, ngươi nói gì vậy? Nhập học là thế nào? Hay là để cho chúng ta bái sư phụ sao? Chư Bát Giới khoát tay một cái tỏ ý chớ có quấy rầy, sau đó lại nói, tham gia ải thứ hai tổng cộng có 3.600 người. 3.600 người này sẽ tiến vào một cái trường học, sau đó chia làm 12 lớp, mỗi lớp có 300 người. Ải thứ hai chính là căn cứ trường học, được bố trí các loại nhiệm vụ phải học tập. Cùng với khi hoàn thành các nhiệm vụ đó, sẽ đoạt được học phần tương ứng. Ải thứ hai thí luyện thời gian là 5 năm, sau 5 năm sẽ kết thúc. Học phần của người nào đạt tới tiêu chuẩn nhất định sẽ được tốt nghiệp. Được bước qua ải thứ ba, người không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ. Đọc xong câu này, Kiếp Bát Giới ngẩng đầu lên nhìn mọi người, lại nói, được thông qua ải thứ hai, 48 người. Không đúng rồi, chúng ta bên này có tổng cộng 6 sàn đấu thí luyện, nhiều nhất cũng chỉ có 600 người có thể sống sót. Nhưng là ải thứ hai này lại nói có 3.600 người, 3.000 người còn lại ở đâu ra? Tô Ngộ Không trầm ngâm một chút rồi nói, không phải tính như vậy đâu. Trước đó, cái tên lão đầu tóc trắng kia từng nói với ta là để cho ta đánh bại một đội khác. Hiển nhiên, đội kia tuyệt đối không thể nào là ở trong 600 người đã tham gia cùng chúng ta. Nếu không, hắn chỉ cần dùng một đầu ngón tay liền tiêu diệt hết, phiền phức như vậy để làm gì? Lăng Nhất lập tức lĩnh hội được ý của Tô Ngộ Không. Người nói là, bây giờ chúng ta tham gia ải thí luyện này, cuối cùng có thể còn sống được 600 người. Coi như là bỏ ba tên lão giả kia qua một bên, nhưng trừ chúng ta ra, còn có ít nhất 5 tổ, tương tự như chúng ta sao? Tô Ngộ Không gật đầu nói, hẳn là như vậy, một tổ có 600 người, tính luôn chúng ta vào, là tổng cộng 6 tổ, cũng chính là có 3.600 người. Hơn nữa 6 tổ này chắc chắn là đối nghịch lẫn nhau, giống như là chúng ta vậy. Nhiệm vụ là giết chết một số người của tiểu đội nào đó, vậy người khác cũng rất có thể là có mục đích giống của chúng ta. Khoan khoan, Hầu Ca, các ngươi chậm lại một chút, nếu quả thật như các ngươi suy đoán, vậy cái đó... Chư Bát Giới tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhưng lại ấp úng nửa ngày cũng không nói được nguyên do. Sa Ngộ Tĩnh lại tựa hồ biết ý của Chư Bát Giới, thay lời nói. Nhị sư huynh môn nói, nếu quả thật như vậy thì tổng cộng phải có bao nhiêu người? Vừa mới bắt đầu bước vào tháp thí luyện thì có hơn 10.000 người, đó chính là gần ngàn vũ trụ. Nhưng là sau đó bọn họ phát hiện, cái tháp thí luyện tổng cộng có hơn 10.000 cái, cũng chính là bên này của bọn họ đã có trên 1.000.000 người tham dự. Mỗi một vũ trụ 13 người, đây cơ hồ chính là 100.000 vũ trụ. Mà đây vẫn chỉ là 1/6. Nếu như suy đoán vừa rồi của Tô Ngộ Không là chính xác, vậy lần này thí luyện quái quỷ ở thương khung thế giới sẽ có tổng cộng 500.000 vũ trụ tham gia. Đây không phải là 500.000 người, mà là 500.000 vũ trụ. Trước kia bọn người Tôn Ngộ Không ở trong cái vũ trụ của mình đã cảm thấy rất rộng lớn, nhưng khi đứng ở cấp độ vĩ mô mới biết được mình trước kia thật sự là kiến thức nhỏ bé giống như con sâu cái kiến vậy. Nói như thế, những tên tiếp dẫn sứ hoặc là lão giả kia tiện tay tiêu diệt mấy chục ngàn người ở chỗ này là chuyện quá bình thường, giống như chúng ta trong lúc vô tình giết chết mấy con kiến vậy. 500.000 vũ trụ nhưng cuối cùng có thể thông qua ải thứ hai chỉ có 48 người, coi như mỗi người cũng đại biểu cho một cái vũ trụ, vậy cũng chỉ còn lại 48 cái vũ trụ. 500.000 cùng với 48, mấy con số chênh lệch này đủ làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc. Trong mỗi cái vũ trụ không phải có đến ức vạn sinh linh sao? 500.000 vũ trụ, đó là số lượng sinh mạng khổng lồ đến cỡ nào? Nhưng ở chỗ này, chỉ là phất tay một cái cũng có thể tiêu diệt toàn bộ. Nghĩ đến đây, mọi người đều là không biết trong lòng mình đang nổi lên một loại cảm giác gì, là tuyệt vọng hay là chấn động hoặc là tức giận. Hầu ca, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Ta nhìn cái tòa tiếp dẫn điện kia cùng với tất cả những tên tiếp dẫn sứ này, bao gồm cả lão giả áo trắng, tựa hồ đều không phải là lần đầu tiên tiến hành chuyện như vậy. Ý của ta là tại thương khung thế giới, gọi là thí luyện cũng được, hay gọi là khảo nghiệm cũng được, khẳng định không phải chỉ có một lần, thậm chí là 10 lần, 100 lần. Nếu là như vậy, một lần là có 500.000 vũ trụ, thì 10 lần chính là 5 triệu cái vũ trụ. Chuyện này, tất cả đều thuận theo mạch suy nghĩ của Chư Bát Giới suy nghĩ. Chuyện như vậy thật sự quá kinh khủng. Trước kia đám người Tôn Ngộ Không đã từng gặp ác nhân xấu xa nhất. Trong đám ác nhân cũng chỉ là giết chết mấy chục ngàn người, nhiều nhất là hủy diệt mấy cái thế giới. Nhưng những ác nhân này so cùng với người ở thương khung thế giới, căn bản là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Âm mưu quỷ kế có lớn hơn nữa, kế hoạch có hiểm ác hơn nữa, có ác nhân ác đức hơn nữa, thì ở chỗ này cũng triệt để là không đáng nhắc tới. Đây đã là ải thứ hai, mặc dù nhìn tất cả đều là con người, nhưng thực chất cái đó là cấp bậc tồn tại rất khác biệt. Giống như tại vương quốc của loài kiến, một con kiến rất hung ác, phải giết chết mấy ngàn đồng loại, cuối cùng cắn chết con kiến chúa mới trở thành kiến chúa thống trị toàn bộ tổ kiến. Cả bầy kiến đều hận hắn, nhưng vào lúc này, có một người đến tùy ý lấy một ngọn lửa, đem lửa này đốt vào tổ kiến, sẽ đem toàn bộ ổ kiến hoàn toàn giết hết. Thì con kiến hung ác cắn chết đồng loại kia, so sánh cùng với người đốt lửa, thật không đáng để nhắc tới. Tất cả mọi người nhìn qua nhìn lại một chút, tất cả đều rơi vào trầm mặc. 48 người trong 3.600 người lại chỉ có thể sống 48 người. Giờ khắc này, ngay cả là Tôn Ngộ Không, vẻ mặt cũng đầy vẻ xám xịt. A Di Đà Phật, Ngộ Không, vì sư có một ý nghĩ. Trong lúc mọi người đang trầm mặc, Đường Tam Tạng bỗng nhiên mở miệng nói. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn sư phụ, còn có chút không rõ. Vì sư muốn thay đổi cái thế giới này, hay nói cách khác là ta muốn thay đổi cái quy tắc của nơi này. Giết một người là ác, giết trăm cũng là ác, giết ngàn người, vạn người, 10 vạn người lại là anh hùng, giết ngàn tỷ người rồi hủy diệt triệu thế giới thì lại là ác. Cho nên vi sư muốn tuyệt cái ác này. Nói xong, Đường Tam Tạng liền không nói thêm gì nữa, mà là xoay người trở về giường đá của mình, ngồi xếp bằng trên giường đá bắt đầu tụng kinh. Hầu tử, ta cảm thấy Thánh Tăng nói không sai, giả tỷ như chúng ta không biết gì cả. Còn nếu đã biết được những điều này mà không làm gì thì cũng không phải là bản tính của chúng ta. Dù sao thì cùng lắm là chết, tội gì lại không oanh oanh liệt liệt một lần. Rất nhanh, mọi người cũng đều suy nghĩ thông suốt. Những người ở đây cũng không có ai là hạng người tầm thường cả. Mặc dù biết cơ hội sống sót rất nhỏ, nhưng không phải là không có 6.300 người, chỉ có thể lưu lại 48 người. Như vậy thì trong 48 người tại sao lại không thể không có mình? Lúc này, Diệp Huyên cùng với Linh Huy Tử Mạch cũng đổi xong quần áo đi ra. Mọi người quay đầu nhìn, bao gồm cả Tôn Ngộ Không. Mỗi một người đều là bị sắc đẹp của bọn họ làm cho kinh ngạc. Quần áo của hai người đại thể đều là màu trắng, nhưng không biết có phải là do phẩm chất của vật liệu hay không. Nhưng giờ phút này sau khi mặc y phục đó, đã đem khí chất của hai người hoàn toàn làm nổi bật lên. Cái Diệp Huyên mặc vào là cái váy đầm dài màu trắng, quả thật là phiêu phiêu dục tiên, khắp người đều là tiên khí, để cho người khác chỉ dám nhìn từ xa. Linh Uy Tử Mạch y phục chính là cái váy ngắn, điểm xuyết rất nhiều tử sắc, để lộ ra sự thần bí nhưng lại vô cùng hoạt bát. Không tệ, y phục này thật là không tệ, Này bá quyết, ngươi tại sao còn chưa đi đổi đi? Ánh mắt đang nhìn hai tiền nữ, rồi nhìn một chút qua bá quyết ở bên cạnh, không hiểu liền hỏi. Bá quyết biểu môi một cái, ta không thèm mặc mấy cái váy này, lúc đánh nhau phiền toái muốn chết. Một hồi ta sẽ mặc của ngươi, ngươi mà không cho, ta sẽ đánh ngươi. Mọi người cười cười nói nói, có điều trong lòng mọi người đều đã rõ ràng, con đường sau này sợ rằng càng đi càng khó. Sau đó đám người Tô Ngộ Không cũng đi đổi y phục. Lúc này mới phát hiện trong rừng gỗ có 3 loại y phục, cũng không phải là giống nhau như đúc, nhưng khác biệt cũng không bao nhiêu. Mỗi một bộ quần áo ở bên trên ngực trái đều có một cái tiểu mộc bài, trên đó viết hai chữ Bạch Đường. Sau đó trên bả vai chính là nơi theo danh hiệu riêng của mỗi người. Xem ra, đây chính là lúc tham gia ải thứ hai nhất định phải mặc y phục này. Sau đó mọi người cũng không có lãng phí thêm thời gian, nhao nhao trở lại giường đá của mình, bắt đầu ngồi tọa tĩnh, tranh thủ thời gian tu luyện. Lúc này, đứa con nít trong kim cô bồng bỗng nhiên ở trong lòng Tôn Ngộ Không lại kêu lên một tiếng. Tiểu hầu tử, ngươi nên chuẩn bị đồ ngưng tụ viên nguyên hạch thứ nhất của ngươi đi. Tôn Ngộ Không tâm thần lập tức tiến vào khí trùng bên trong kim cô bồng. Vừa tiến vào liền thấy, đứa con nít mập đang nằm trên một thân cây, bưng một quả đào lớn ăn ngon lành. Ta cần chuẩn bị những gì? Bình thường, khi ngưng tụ nguyên hạch, chỉ cần đem nguyên lực tích lũy tới một trình độ nhất định, sau đó đem nó nén lại, rồi lại nén nữa. Nén tới trình độ nhất định, nguyên lực sẽ hóa thành nguyên hạch. Có điều đây quả thật là cấp thấp nhất. Có lão phu ở đây, tất nhiên không thể nào để cho ngươi dùng đến biện pháp thấp kém này. Hết hồi thứ 15.